Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Dị dạng, bọn quân sĩ không ngừng mà quất chiến mã, không có một chút nào thương tiếc, đau đớn dưới sự kích thích. Chiến mã chạy nhanh càng ngày càng sắp rồi, nhưng, bọn quân sĩ cảm giác được vẫn là chậm. 10 vạn đồng tiền thưởng cùng quan tăng 3 cấp quân công. Đủ khiến những này đóng tại bơ thành phố ở ngoài quân doanh bọn quân sĩ kích động. Điên cuồng lên, đang không có chiến tranh hiện tại. Bất kỳ có thể tăng lên quân chức quân công đều là đáng giá mạo hiểm money, bởi vì cái kia đại diện cho có thể không đơn thuần là vinh dự. Huống chi, 10 vạn đồng tiền thưởng. Đối với mỗi tháng 200 nguyên trợ cấp bọn quân sĩ tới nói. Chuyện này quả là chính là một cái con số trên trời. Vì lẽ đó, khi chiếm được phát tới mệnh lệnh lúc, những quân sĩ này không thể chờ đợi được nữa xuất phát. Một người song cưỡi, đêm tối kiêm trình, cộc cộc cộc, dày đặc tiếng vó ngựa, gần giống như tật phong sậu vũ giống như đánh ở chuối tây diệp lên. Không chỉ có không có một khắc ngừng lại, hơn nữa vừa nhanh vừa vội. Phảng phất hóa thành, mỗi cái quân sĩ đáy lòng cực kỳ nóng rực khát vọng. Làm bọn họ liều lĩnh, quên hết tất cả, làm bọn họ chỉ nhớ rõ tiền thưởng cùng quân công, che ở người phía trước, tự nhiên đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Nhìn cái kia từ trong bóng tối đi ra bóng người, những này quân sĩ không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Dồn dập lần thứ hai quật chiến mã. Trong miệng phát sinh tràn đầy sát ý nhưng ý nghĩa không rõ hô khẽ. Đón lấy, thanh âm này im bặt đi. Một thanh màu đỏ sậm hai tay cự kiếm cắt ra bầu trời đêm. Xung phong trước nhất quân sĩ. Cả người lẫn ngựa bị một chiêu kiếm hai đoạn. Sau đó, chính là đi theo sau đó quân sĩ. Thứ hai, người thứ ba, thứ tư, một cái đón lấy một cái. Màu đỏ sậm hai tay cự kiếm trái bổ chém phải chém money cầm kiếm người không ngừng đạp bước về. Phía trước, vọt tới chiến mã kế tục xung phong. Song phương không lùi một phân va chạm money kết quả. 500 quân sĩ tạo thành truy kích đội ngũ bị chia ra làm hai. Gần giống như chảy xiết dòng sông đánh vào nước sông lên. Nhưng cùng dòng nước xiết vòng qua đá tảng lại có thể hợp hai làm một không giống là. Sau lưng Tần Nhiên, những người này thi thể, chiến mã thi thể, ngã một đường, bất quá, thi thể xuất hiện, không những không có dọa ngăn trở những này quân sĩ. Ngược lại, nhường bọn họ càng ngày càng táo bạo lên. Xạ kích, một tiếng giống to, kỵ binh toại phát thương nòng súng lập lòe hỏa dược vầng sáng. Nồng nặc khói đen bốc lên, ầm ầm ầm, từng viên một đạn chỉ đánh ở mở ra. Bruce phi giáp. Tần Nhiên trên người, không dùng được, không cần nói là toại phát thương đạn chí. Cho dù là hiện đại súng ống muốn đánh xuyên qua, Bruce phi giáp, mạnh mẽ cấp bậc phòng ngự, cũng là thiên nan vạn nan, có thể đối mặt như vậy làm người tuyệt vọng sự thực. Những này quân sĩ dĩ nhiên không để ý chút nào, liền như thế ném trong tay toại phát thương, rút ra bên hông kỵ binh đao, lại một lần thúc ngựa hướng về Tần Nhiên vọt tới. Mà ở những này quân sĩ trên người, loại kia táo bạo cảm giác càng ngày càng rõ ràng, một luồng cảm giác quen thuộc hiện lên ở Tần Nhiên trong lòng. Quả nhiên, bị tương tự Camrisi chi nhãn đồ vật ảnh hưởng tâm trí sao? Tần Nhiên thầm nói, đang nhìn đến những này quân sĩ đầu tiên nhìn, Tần Nhiên liền đã phát hiện không đúng, cũng không phải do dạ trùng, dị trùng tạo thành truy kích đội ngũ. Trái lại là một đội loài người thực sự, nhưng những người này khí tức nhưng là vô cùng không đúng. Từng có cùng dục, vọng chi thú tâm linh câu thông Tần Nhiên đủ để làm ra một ít suy đoán. Mà suy đoán như vậy bị chứng thực sau, Tần Nhiên liền cấp tốc thay đổi kế hoạch ban đầu. Hiện tại, hắn dựa theo thay đổi sau khi kế hoạch, bắt đầu lấy nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn quét bốn phía. Một tầng huyết sắc sương mù bắt đầu tràn ngập ở xung quanh. Khi mờ khi tỏ, một cái hô hấp sau, huyết sắc sương mù dày bao phủ toàn bộ chiến trường, không chỉ có nuốt chửng Tần Nhiên, liên đới còn lại kỵ binh đều nuốt chửng trong đó. Một đạo to lớn, xấu xí bóng người ở trong huyết vụ như ẩn như hiện lên. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện không đúng sao? Quá muộn rồi, thực sự là nhân loại ngu xuẩn. Xuyên thấu qua một cái thủy tinh, đem trên chiến trường tất cả rõ ràng thu vào đáy mắt Mozo cất tiếng cười to. Nó lấy một loại miệt thị giọng điệu đánh giá Tân Nhiên. Đặc biệt là cường điệu nhân loại một từ, không chỉ có là nhằm vào Tân Nhiên thực lực, còn nhằm vào Tân Nhiên phán đoán. Nguyên bản, nó liền không cho là có ngoại trừ nó ở ngoài quý tộc quét sạch bin tên kia. Hiện tại càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Tân Nhiên hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Quét sạch bin chỉ là nhất thời vận may. Thậm chí, vốn là bởi vì bin suy kiệt kỳ, đến, bị một kẻ loài người lượm tiện nghi. Akka, thông báo Candy làm cho nàng động thủ. Lấy giọng ra lệnh, Mô Dốc đối với bên cạnh một cái sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu người nói rằng, đối phương cũng không giống chu vi dạ trùng giống như vậy. Lấy xấu xí mặt gặp người, cũng không giống nắm giữ nhân loại bề ngoài, nhưng mỗi một cái đều có vẻ cực kỳ kiêu ngạo dị trùng. Cho dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng có tương đương đẹp trai, ôn hòa cảm giác, Akka không nói gì. Vẻn vẹn là gật gật đầu, lấy ra một cái thủy tinh, một mặt toàn bộ hình ảnh từ cái này ngón út to nhỏ thủy tinh lên tái hiện ra. Hình ảnh theo xoay tròn, có chút lay động, nhưng mười phân rõ ràng, âm thanh cũng là như thế, coi như là Candy tiếng hít thở. Ở đây dạ trùng, dị trùng nhóm cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, quan trọng hơn chính là hình ảnh. Hoàn toàn là lấy Candy thứ nhất thị giác đến bày ra. Nói đơn giản, Candy nhìn thấy gì, nơi này dạ trùng, dị trùng liền có thể thấy cái gì. Candy mang về Herbert, Akka dặn dò, lập tức, thứ nhất tầm nhìn hình ảnh liền di động lên. Đồng thời, rất nhanh thì có thu hoạch, Herbert đang chờ ở một chỗ trong cái bóng. Lặng lặng chờ đợi, có buổi tối hắc ám cùng âm ảnh. Địa phương này xem ra phi thường an toàn. Bất quá, Mô Dốc trên mặt trào phúng vẻ mặt càng ngày càng nồng nặc. Bắt hắn, dị trùng thống lĩnh hạ lệnh, tầm nhìn lại một lần di động lên, chứng minh Candy chính đang cấp tốc tiếp cận Herbert, nhưng có một bóng người nhưng càng nhanh hơn. Cướp ở Candy trước, này bóng người che ở Herbert trước người. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, lại một bóng người vô thanh vô tức ở Candy bên cạnh người nổi lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem Candy đánh ngất. Tầm nhìn kịch liệt rung động. Bất quá, ở đây dạ trùng, dị trùng nhưng đều có thể nhìn thấy hai cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai. Có thể chính là bởi vì như vậy, chúng nó vẻ mặt tất cả đều trở nên quái dị lên. Trào phúng vẻ mặt đọng lại ở Mô Dốc trên mặt. Nó hung ác nhìn chằm chằm cuối cùng bất động hình ảnh. Sci-fi, Liên, các ngươi lại dám phản bội ta. Tiếng gầm gừ vang lên, một luồng đặc dị khí tức từ trên người Mô Dốc tản mát ra. Chu vi dạ trùng, dị trùng đều sợ hãi không ngớt lùi về sau. Đồng thời, một luồng không khí khác thường, thập phần vi diệu xuất hiện ở dị trùng trong lúc đó. Phải biết Tân Nhiên là cấp cao quý tộc tin tức. Ở dị trùng cũng không phải bí mật gì, chỉ là không cách nào xác nhận thôi. Thế nhưng Sci-fi, Liên phản bội, lại tựa hồ như chứng minh cái gì. Hồn hền, dày đặc tiếng thở dốc bên trong. Mô Dốc bình tĩnh lại, nó ngột ngạt tức giận trong lòng. Năng lực của nó, nhưng nó trong nháy mắt nắm chắc đến loại này vi diệu bầu không khí. Quyết định thật nhanh, Mô Dốc liền chỉ vào mặt khác một cái thủy tinh nói rằng. Nếu như là quý tộc, làm sao có khả năng rơi vào như vậy bé nhỏ không đáng kể cạm bẫy bên trong. Hắn chỉ có điều là một cái thấp kém người, Lời nói thanh cũng chưa có nói hết, trong hư không truyền đến một trận nổ vang, liền triệt để đánh gãy Mô Dốc lời nói. Ca. Trước mắt thủy tinh đột nhiên nổi lên một tiếng vang giòn. Khác nào mạng nhện giống như vết rạn nứt tràn ngập bên trên. Xa xa tà dị khí tức quét ngang toàn trường. Hết chương.